Cửu vực kiếm đế, chương 3022, tứ giai tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiếu miếu công chủ ẩn chứa sát ý vô biên một trường, hướng về phía Sở Phong Miên ầm vang ở giữa oanh sát mà xuống, bộc phát ra kinh thiên chi uy đến, vô tận hư vô đều bộc phát ra một tiếng nổ mạnh. Phiếu miếu công chủ, thế nhưng là một vị bên trên một thời đại tiên đế, bây giờ hắn đã là trùng kích đến tứ giai tiên đế cấp độ, một thân thực lực kinh khủng tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ giai tiên đế là một cái ngưỡng cửa, giống như là một thời đại tiên đế, tuyệt đại bộ phận thực lực cuối cùng đều chỉ có thể trùng kích đến tam giai tiên đế cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quản là Bạch Tổ, vẫn là cái kia Diễn Kiếm Đế, đều là như thế, cũng là bởi vì mong muốn trùng kích tứ giai tiên đế, đối với đại bộ phận tiên đế tôi nói, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Rất nhiều tiên đế đều là cần trải qua vô số cái thời đại tích lũy, mới có thể trùng kích tứ giai tiên đế. Nhưng là Phiếu Miếu công chủ, lại vẻn vẹn chỉ là đã trải qua hai cái thời đại, liền thành tựu tứ giai tiên đế. Hắn thiên tư, cũng là bên trên một thời đại có thể xưng yêu nghiệt tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Sở Phong Miên, đều là lần đầu tiên cùng một vị tứ giai tiên đế chân chính giao thủ. Hắn đã từng mặc dù là cùng Phiếu Miếu công chủ giao thủ qua vài lần, nhưng là Sở Phong Miên khi đó đối mặt, vẫn chỉ là Phiếu Miếu công chủ hóa thân, cùng trước mắt cái này chân chính Phiếu Miếu công chủ, quả thực là vô pháp so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia một đạo trường ấn hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà sau một khắc, Sở Phong Miên trong lòng đều cảm thấy một loại to lớn nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên dù cho là trước đó thế nhưng là đã trải qua Diễn Kiếm Đế, Xà Quân Yêu Đế, Tinh Thần Công Chủ tam đại tiên đế liên thủ vây công, thế nhưng là đều không có sinh ra qua loại nguy hiểm này cảm giác. Trước mắt Phiếu Miếu công chủ, muốn so lên lúc trước cái kia ba vị tiên đế vây công cộng lại, mang cho Sở Phong Miên uy hiếp còn muốn lớn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận hư vô đều tại vỡ vụn. Cái này Phiếu Miếu công chủ lần này xuất thủ, đều là nén giận xuất thủ, vừa ra tay chính là không lưu bất luận cái gì chỗ trống, trực tiếp bộc phát ra sát chiêu chân chính, muốn oanh sát Sở Phong Miên, cứu Lâm Thiên Đế tử tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên lại là đứng ở nơi đó, không có chút nào tránh lui dự định, hắn một thanh xuất thủ, lấy thôn thiên bí thuật bao phủ Lâm Thiên Đế tử. Ở thời điểm này, Sở Phong Miên không phải là không có tính toán mong muốn trốn, ngược lại là dự định trực tiếp đem Lâm Thiên Đế tử thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thiên Đế tử chưa trừ diệt, thủy chung là một cái hậu hoạn. Dù cho là hiện tại, Lâm Thiên Đế tử đã là bị Sở Phong Miên diệt tuyệt chi kiếm, chặt đứt sinh cơ, có thể nói là một người phế nhân, lại vậy khó khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Phiếu Miếu thần cung, thế nhưng là xưng bá cửu hoa thiên bá chủ thế lực, nhưng có lẽ có lấy có thể đem Lâm Thiên Đế tử khôi phục lại đây thủ đoạn, không oanh sát Lâm Thiên Đế tử, đối với Sở Phong Miên tới nói chung quy là một cái tai họa ngầm. Cho nên hắn hiện tại, tình nguyện là bốc lên Phiếu Miếu công chủ công kích, hắn cũng muốn oanh sát Lâm Thiên Đế tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn thiên bí thuật bộc phát ra, Lâm Thiên Đế tử thân thể ầm vang vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ, bị thôn thiên bí thuật điên cuồng thôn phệ. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau, kiến mộc hư ảnh ầm vang bành trướng, bao phủ Sở Phong Miên thân thể, thừa nhận Phiếu Miếu công chủ một trường chi uy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, Phiếu Miếu công chủ một trường này đánh vào kiến mộc hư ảnh phía trên. Kiến mộc hư ảnh đều lắc lư một cái, tại Sở Phong Miên trong thân thể, chỉ gặp cái kia kiến mộc, đều đang run lên bần bật lấy, phảng phất là đều khó có thể chịu đựng cái này to lớn lực lượng oanh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bây giờ trên thân kiến mộc, thế nhưng là ngay cả Diễn Kiếm Đế, Xà Quân Yêu Đế, Tinh Thần Cung Chủ ba vị tiên đế liên thủ đều khó mà đánh phá phòng ngự lực. Nhưng bây giờ, tại cái này Phiếu Miếu Cung Chủ oanh kích phía dưới, kiến mộc đều có chút không thể thừa nhận, cái kia kiến mộc hư ảnh cũng bắt đầu biến mờ đi, cơ hồ là phải lập tức vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiến mộc thế nhưng là cùng Sở Phong Miên huyết nhục tương liên, cái này một cỗ to lớn lực lượng, cũng là đánh vào Sở Phong Miên trên thân, làm hắn đều cảm giác được một cỗ rời sông lấp biển bình thường to lớn lực lượng. Loại lực lượng này, quả thực là muốn so lên Diễn Kiếm Đế cường đại hơn gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là tứ giai tiên đế chân chính lực lượng sao? Sở Phong Miên đều hoàn toàn biến sắc, hắn đều không ngờ rằng Phiếu Miếu Cung Chủ lực lượng lại là đạt tới mạnh mẽ như thế tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Phiếu Miếu Cung Chủ cũng không chỉ là một vị tứ giai tiên đế, hắn càng là Phiếu Miếu Thần Cung chi chủ, đạt được Phiếu Miếu Thần Cung đại lượng tài nguyên bảo vật. Cho dù là tại tứ giai tiên đế bên trong, hắn thực lực đều là có thể xưng đỉnh phong tồn tại. Phiếu Miếu Cung Chủ một trường đánh vào kiến mộc hư ảnh phía trên, lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng lực lượng chốt xuống, còn muốn áp bách cái này kiến mộc, thậm chí là kiến mộc một chút trên cành cây, đều là xuất hiện từng đạo vết rách, muốn bị lực lượng này chỗ bẻ gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chặn lại, cái kia Phiếu Miếu Cung Chủ, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn toàn lực phía dưới oanh sát, lại là bị Sở Phong Miên chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn ra được, trước mắt Sở Phong Miên về mặt sức mạnh, tối đa cũng liền là tiếp cận tam giai tiên đế cấp độ, dạng này tiên đế, hắn một kích liền có thể oanh sát đối phương nhục thân, nhưng bây giờ hắn công kích, cũng là bị Sở Phong Miên phía sau kiến mộc hư ảnh chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ Phiếu Miếu Cung Chủ nhưng không kịp muốn nhiều như vậy. Cái kia Lâm Thiên Đế Tử, hiện tại còn tại Sở Phong Miên trong tay. Một kích không thành, Phiếu Miếu Cung Chủ lại là vận chuyển lực lượng, đột nhiên lại là một trường chi uy oanh sát xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích này chi uy, so với vừa mới một trường kia, không chút thua kém. Thôn phệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa lúc này, thôn thiên bí thuật, rốt cục hoàn toàn thôn phệ Lâm Thiên Đế Tử tinh huyết. Lâm Thiên Đế Tử một thân tinh huyết, toàn bộ đều là bị thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể, không sót lại một chút. Cái này triệt để chặt đứt Lâm Thiên Đế Tử còn có thể lại lần nữa phục sinh khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi. Tại thôn phệ Lâm Thiên Đế Tử về sau, Sở Phong Miên chính là cũng không tiếp tục dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Phiếu Miếu Cung Chủ thực lực, thật là quá mức kinh khủng liền, còn không phải Sở Phong Miên có thể đối kháng. Hắn bước ra một bước, lập tức không gian pháp tắc vận chuyển, trong chốc lát chính là thân hình biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thế nhưng là lĩnh hội không gian pháp tắc đạt đến đại thành, tùy tiện một bước chính là tiến lên ngàn vạn dặm. Nhìn xem Sở Phong Miên đem cái kia Lâm Thiên Đế Tử một thân tinh huyết đều nuốt chửng lấy, Phiếu Miếu Cung Chủ trong ánh mắt càng là thông hồng, ẩn chứa sát ý vô biên, hắn hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng, đột nhiên đổi tới, một cỗ không gian pháp tắc chi lực trên người Phiếu Miếu Cung Chủ vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bước phía dưới, cái này Phiếu Miếu Cung Chủ thân hình, lại là đuổi kịp Sở Phong Miên. Phiếu Miếu Cung Chủ, thế mà cũng là một vị không gian pháp tắc đại thành tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng muốn chạy trốn, Phiếu Miếu Cung Chủ ẩn chứa sát ý vô biên thanh âm, từ Sở Phong Miên lưng phía sau truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Lâm Thiên Đế Tử, cơ hồ đã là chắc chắn phải chết. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải chém giết Sở Phong Miên mới có thể bù đắp tổn thất. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên trên thân có kinh thiên cơ duyên, hiện tại hắn để ý đã không phải là Lâm Thiên Đế Tử, mà là Sở Phong Miên trên thân kinh thiên cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, đối với bọn hắn Phiêu Miếu Thần Cung tới nói, vậy có thể bù đắp tổn thất. Nếu là hôm nay để Sở Phong Miên đào tẩu, vậy đối với Phiêu Miếu Thần Cung tổn thất, coi như quá khổng lồ, loại tổn thất này, hắn vậy không thể thừa nhận. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.